Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 184. Đồng Chấn chấn kinh, Đồng Chấn nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Từ Hạo Thiên giết con của hắn, để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hắn hận thấu xương, liền nằm mộng cũng nhớ giết cho thống khoái. Thế nhưng là chính là như vậy một người để cho chính mình hận không thể ăn thịt hắn gặm hắn xương. Thiếu niên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn là nhà của mình. Tình cảnh này để cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Hắn cảm thấy Từ Hạo Thiên đầu nhất định xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn biến hóa không chừng, trong lòng không ngừng hiểu lầm, thế nhưng là cuối cùng lại toàn bộ biến thành vẻ mừng như điên. Vô luận hắn đến nhà mình bên trong cần làm chuyện gì, chính mình chỉ cần giết hắn chẳng phải xong việc. Ha ha ha, Từ Hạo Thiên, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tiến đến. Đã ngươi tự đưa tới cửa, coi như trách không được ta. Thật sao? Đồng gia chủ đầu tựa hồ xảy ra vấn đề. Ta tất nhiên dám đến, tự nhiên là sẽ không sợ ngươi. Ngươi là muốn chết đâu? Vẫn là muốn chết đâu? Từ Hạo Thiên vẫn ung dung đứng ở nơi đó, nhạo báng nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu oa oa, hôm nay ta muốn tự thân vì con của ta báo thù rửa hận. Ngươi tới, bắt lại cho ta đứa con nít nhỏ kia em bé. Đồng Chấn mắt thấy cừu nhân đang ở trước mắt, đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Tại hắn muốn đến, dù cho Từ Hạo Thiên đến hắn Đồng gia không hề có thể nói cho người bí mật. Nhưng là người chết xong hết mọi chuyện, chỉ cần Từ Hạo Thiên chết rồi, hết thảy âm mưu quỷ kế đều muốn tan thành mây khói. Toàn bộ giết, Từ Hạo Thiên cũng không có khách khí, nhàn nhạt phân phó nói. Viên Hồng ba người nghe xong, nhìn về phía đối diện hơn 10 người, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. A, cánh tay của ta làm sao gãy mất? Chuyện gì xảy ra? Chân của ta đâu? A, chân của ta không có. Hắn có yêu pháp, là hắn hủy chân của ta. Hắc hắc, lão viên ta chẳng những muốn hủy chân của ngươi, còn muốn diệt ngươi người. Đồng Chấn vốn là hưng phấn nhìn xem bị nhà mình đám người vây công từ Hạo Thiên, trước mắt tựa hồ đã xuất hiện Từ Hạo Thiên tại dưới tay mình buồn bã gào thảm tình cảnh. Thế nhưng là dần dần, hắn cảm giác có chút không thích hợp, làm sao té xuống đất tất cả đều là hắn Đồng gia người. Mà Từ Hạo Thiên bốn người chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại còn là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. A, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Các ngươi làm sao toàn bộ cùng một màu tôn cấp cảnh tu vi? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn đến ta Đồng gia nháo sự? Đồng Chấn mới phản ứng được, vội vàng thả ra thần thức xem xét, vừa tra một cái xem xác thực để cho hắn quá sợ hãi. Sau đó, liền giống như là bị đạp cái đuôi mèo giống như, hoảng sợ quát, Đồng gia chủ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao giọt, làm sao không giết, cái này tựa hồ không phải tính cách của ngươi a. Không nhìn đầy đình viện chân cụt tay đứt, Từ Hạo Thiên hơi nhạo báng hỏi, Từ Hạo Thiên, con ta thù chúng ta một khoản bỏ qua, từ đó ta sẽ không lại tìm ngươi báo thù. Không bằng ngươi liền thối lui đi. Đồng Chấn trong lòng kinh hãi đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái này Từ Hạo Thiên quả thật cùng trong truyền thuyết một dạng nghịch thiên. Bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả. Hơn nữa còn là siêu cấp cường giả. Hỗn trướng, đối phương bốn người liền đem ngươi cái này đường đường chủ nhà họ Đồng dọa đến xương cốt đều mềm. Nhũn. Ngươi xứng đáng chúng ta Đồng gia liệt tổ liệt tông sao? Đúng lúc này, một cái già nua lại cực kỳ hùng hậu âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Đồng thời, một tên cao lớn uy mãnh lam bào lão giả từ sau đường đi vào trong đình viện. lớn mật cuồng đồ, ai cho các ngươi lá gan, vậy mà đến ta Đổng gia dương oai, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống sao? Lão giả mới vừa đi vào đình viện liền bị trước mắt máu tanh tràng cảnh kinh trụ, sau đó liền giận dữ chỉ lấy Từ Hạo Thiên bốn người giận dữ hét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.